Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4097, trả thù tới cửa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bây giờ Tống Vân Hổ liền đi theo Yến Quang bên người. Ở lâu tại Tiên Thi Giang bờ Đông Khuê Trấn. Cần ta nhường Tiêu gia võ giả đi qua đem Tống Vân Hổ mang tới sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không cần, làm phiền Tiêu Tể huynh phái mấy người dẫn đường cho ta là đủ. Màn đêm buông xuống, tại Tiêu Tể an bài xuống, chọn lựa ra mấy cái thân vệ cùng Lâm Bạch cùng nhau đi tới Khuê Trấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hôm qua làm ra quyết định đáp ứng Tiêu Tể mời đi hướng Tiêu gia. Thoạt nhìn là đúng, đã giảm bớt đi Lâm Bạch không ít thời gian. Bằng không mà nói, dựa theo Lâm Bạch chính mình biện pháp đi tìm Tống Vân Hổ. Đoán chừng ít nhất cũng phải dày vò đã vài ngày mới có thể có biết đến Khuê Trấn tin tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khuê Trấn, tọa lạc ở Tiên Thi Giang bờ Đông chi địa, khoảng cách Bạc Nguyệt Loan cũng không tính quá xa, võ giả tầm thường bay đi cũng cần vài ngày thời gian. Thế nhưng là Tiêu gia võ giả có đặc hữu linh chu, tốc độ cực nhanh, sau 3 canh giờ Lâm Bạch cùng một đám Tiêu gia võ giả liền chạy tới Khuê Trấn bên ngoài. Thời điểm đến nửa đêm, Lâm Bạch cùng hơn 10 vị Tiêu gia võ giả trước sau đi vào Khuê Trấn bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành La công tử, căn cứ Tiêu gia thăm dò, tối nay Tống Vân Hổ tại Khuê Trấn bên trong một nhà quán rượu nhỏ bên trong cùng mấy cái bằng hữu uống rượu. Tiêu gia thám tử một mực tại tử quán bên ngoài bảo vệ. Xác định bây giờ Tống Vân Hổ đều chưa từng rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Mở miệng nói chuyện chi nhân, tên là Tiêu Liệp, cửu kiếp đạo cảnh tu vi, chính là trong Tiêu gia trung bộc một trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Liệp tuổi nhỏ thời điểm phụ mẫu bị giết, trở thành cô nhi, bị Tiêu Tể phụ thân thu lưu. Về sau Tiêu Tể bị mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện sau đó. Tiêu Tể phụ thân liền nhận Tiêu Liệp làm nghĩa tử. Mặc dù Tiêu Tể nhiều năm chưa từng trở về Tiêu gia, nhưng Tiêu Tể cùng Tiêu Liệp ở giữa tình cảm lại là không có tán. Hai người thân như thân huynh đệ. Tiêu Tể cũng đối Tiêu Liệp rất cảm thấy tín nhiệm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Tiêu Liệp dẫn đầu bên dưới, Lâm Bạch cùng Tiêu gia võ giả rất nhanh liền tới đến Tống Vân Hổ nhà kia tửu quán. Tại âm u trong đường tắt, chạy đến một vị lấm la lấm lét võ giả, gặp qua Tiêu Liệp đại nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Liệp thấp giọng hỏi, người đâu, có thể từng rời đi? Võ giả này nói ra, chưa từng rời đi, một mực ở bên trong uống thả cửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Liệp gật đầu, ném ra chuẩn bị xong tiền thưởng. Người võ giả kia mặt mày hớn hở nhận lấy, nói cảm ơn liên tục sau đó liền quay người biến mất tại âm u trong đường tắt. Thành La công tử, người liền ở bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người còn lại trấn giữ mỗi một lối ra, ta bồi Thành La công tử đi vào. Tiêu Liệp lập tức phân phó. Mặt khác Tiêu gia võ giả giữ vững tửu quán cửa ra vào, nhất là chú ý không có thập lục tiên ổ người đến đây làm rối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy theo, Lâm Bạch cùng Tiêu Liệp sánh vai đi vào tửu quán bên trong. Tửu quán này cũng không tính lớn, Nhưng trong đó lại là ngồi đầy võ giả uống rượu. Nhất là ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về một tấm trên bàn rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tấm kia trên bàn rượu. Vây quanh rất nhiều võ giả. Nghe một vị thô lỗ hán tử nước miếng văng tung tóe kể chính mình truyền kỳ. Hừ hừ, các ngươi đoán làm gì? Vậy không có tứ chi tiểu tử. Ta còn tưởng rằng là một cái bồi thường tiền hàng. Lại không nghĩ rằng trong túi chữ vật của hắn có nhiều như vậy bảo vật. Trọn vẹn mang đến cho ta giá trị vượt qua 1 tỷ chu tước đan ích lợi A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oa, 1 tỷ chu tước đan. Cái này cỡ nào bao nhiêu tiền A? Nhiều như vậy bảo vật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôi, ta làm sao không gặp được loại chuyện tốt này A? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc gặp cái này thô lỗ hán tử nói đến cao hứng thời điểm. Lâm Bạch cùng Tiêu Liệp sánh vai đi vào tửu quán bên trong. Nghe thấy thanh âm của hắn, Lâm Bạch lập tức liền xác định chính là người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngày đó Lâm Bạch bị người này vớt lúc thức dậy. Người này còn đã từng đối bên người bằng hữu ục ục thì thầm giống lên vài câu. Lâm Bạch nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Hắc hắc, 1 tỷ chu tước đan A. Nhường lão tử ở trong Bạc Nguyệt Loan tốt nhất thanh lâu vọng xuân lâu bên trong bao hết đầu bảng thiến thiến cô nương. Dòng dã 1 tháng, chật chật. Hiện tại hồi tưởng lại cũng còn lưu luyến quên về A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, rất nhiều bằng hữu liền muốn nói. 1 tỷ chu tước đan liền lãng phí đến trên người một nữ nhân. Đó là các ngươi không hiểu được hưởng thụ. Các ngươi có biết hay không thiến thiến cô nương thân thể mềm mại đến cỡ nào mềm nhẵn? Các người có biết hay không thiến thiến cô nương đầu lưỡi lợi hại đến mức nào? Các người có biết hay không thiến thiến cô nương? Cái này thô lỗ hán tử Tống Vân Hổ nói lên ở trong vọng xuân lâu truyền kỳ. Nghe được tửu quán bên trong không ít võ giả phần bụng đều bốc lên tà hỏa. Hai mắt kích thích tham lam. Rất nhiều người đều bắt đầu dục dịch rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này 1 tỷ chu tước đan. Xài đáng giá, quá đáng giá. Nếu là thượng thiên lại cho ta một cơ hội làm lại, ta vẫn như cũ sẽ chọn cầm 1 tỷ chu tước đan đi tìm thiến thiến cô nương. Thô lỗ hán tử Tống Vân Hổ cười đắc ý nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe xong Tống Vân Hổ truyền kỳ cố sự, nhường trong tửu quán rất nhiều người đều lực bất tòng tâm. Không ngừng hâm mộ, đầu tiên là thiên hàng hoành tài, sau đó lại ôm lấy mỹ nhân. Thật sự là tiện sát người khác a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thanh La công tử, là người này sao? Tiêu Liệp hơi chút nghe biết. Khóe miệng lướt lên khinh thường dáng tươi cười. Đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm gật đầu. Là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiêu Liệp cười nói. Vậy thì tốt. Thanh La công tử nhìn tốt a. Đối phó loại người này, ta sở trường nhất. Đang khi nói chuyện, Tiêu Liệp đẩy ra chen chúc đám người. Đi thẳng đến rượu kia bàn trước đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tống Vân Hổ vốn định tiếp tục nói khoác xuống dưới. Lại nhìn thấy Tiêu Liệp đi tới. Lập tức sắc mặt kinh biến. Vội vàng ôm quyền hô. Tiêu Liệp đại nhân. Tiêu Liệp cười lạnh một tiếng. Cấp tốc đưa tay đè lại Tống Vân Hổ đầu lâu. Hung hăng nện ở trên bàn rượu. Bịch một tiếng vang thật lớn. Bàn rượu chia 5 xẻ 7. cả kinh, mọi người chung quanh lập tức hiệu lệnh rút quân rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là bọn hắn nhận ra người này là Bạc Nguyệt Loan Tiêu gia Tiêu Liệp, thì càng không dám lỗ mãng rồi. Nhao nhao lui sang một bên. Tiêu Liệp đại nhân tha mạng. Tiêu Liệp đại nhân tha mạng. Không biết tại hạ nơi nào đắc tội Tiêu Liệp đại nhân. Còn xin Tiêu Liệp đại nhân nói rõ. Bị Tiêu Liệp cường tráng hữu lực bàn tay đè lại đỉnh đầu. Nhường Tống Vân Hổ lập tức có một loại bị bóp lấy vận mệnh cổ họng cảm giác. Sắc mặt hoảng hốt mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Liệp còn chưa từng mở miệng. Lâm Bạch liền đi tới Tống Vân Hổ trước mặt. Tiêu Liệp đè lại Tống Vân Hổ đỉnh đầu. Đem đầu của hắn hất lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đập vào mắt kiểm đệ nhất trong nháy mắt. Tống Vân Hổ liền nhìn thấy Lâm Bạch mặt, trong một chớp mắt, dọa đến con mắt nổ tung. Hoảng sợ phải hé miệng, toàn thân ẩn ẩn run rẩy lên. Còn nhớ ta không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh thị nụ cười máu. Tống Vân Hổ há có thể quên gương mặt này, há có thể quên cái kia không có tứ chi người, há có thể quên cái kia mang đến cho hắn vô tận tài phú cùng một tháng mỹ nhân vuốt ve an ủi người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng đúng là, ngươi. Tống Vân Hổ dọa đến đọc rõ từng chữ không rõ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nửa năm trước vớt lên cái kia không có tứ chi người, vốn hẳn nên chết ở trong tiên thi giang, lại tại giờ phút này sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn. Lúc đó Tống Vân Hổ mò lên Lâm Bạch, mặc dù cảm giác được Lâm Bạch còn có một tia khí tức, nhưng phán đoán Lâm Bạch đã không có cứu, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ chết ở trong tiên thi giang. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch không chỉ có không chết, mà là chả tìm tới cửa rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Liệp chú ý tới toàn bộ tửu quán bên trong người đều đem ánh mắt tề tụ mà đến. Liền nói với Lâm Bạch, công tử, nơi đây nhiều người phức tạp, chúng ta tìm vắng vẻ địa phương lại nói. Lâm Bạch gật đầu, quay người liền đi ra tửu quán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Liệp thì là dắt lấy Tống Vân Hổ, đi theo Lâm Bạch đi đến. Tửu quán trưởng quỹ hốt hoảng thất thố chạy đến hô. Đại nhân, vị Tống Vân Hổ này chính là thập lục tiên ổ xà đường đường chủ chi tử Yến Quang Tùy Tùng A, các người cứ như vậy đem hắn mang đi. Nếu là xảy ra chút sai lầm, tiểu điếm không chịu đựng nổi a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạc Nguyệt Loan, Tiêu gia, Tiêu Liệp. Tiêu Liệp băng lãnh mà nói. Bảy chữ này, có thể đủ để cho người hướng Yến Quang giao nộp. Trưởng quỹ lúc này mới thở dài một hơi. Thảm đạm cười nói. Đủ rồi, đủ rồi. Đa tạ Tiêu Liệp đại nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.